Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, Cổ Tiên Chi Huyết. Tiêu Vân Nhi nghiêm mặt nói ra, thôi, cái này yêu thú, cũng là vì Bách Tinh Hội Võ, vi sư định sẽ vì ngươi đập tới. Vưu Hiểu Y trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vòng hào quang, mở miệng, theo Vưu Hiểu Y nơi này, kêu giá 60 vạn. Toàn bộ đấu giá hội trận, lại là lặng ngắt như tờ. Đại gia hiểu rõ, loại này cấp bậc kêu giá, đã không phải là bọn họ có thể tham gia. 70 vạn, giờ phút này, phòng riêng số 4 bên trong, Hạc Thường Tiếu Thanh âm truyền ra. Hắn cũng muốn mua xuống này thiên phú yêu thú ấu tử cho chính mình nữ nhi. 80 vạn, phòng riêng số 3 bên trong, Thọ Vân mở miệng lần nữa. 100 vạn. Phòng riêng số 1, Vưu Hiểu Y thanh âm truyền ra, 100 vạn, cái này đã đạt tới một cái hạn độ, coi như này thiên phú yêu thú chân quý, nhưng dù sao độc giác băng báo đồng dạng tối đa chỉ có thể trưởng thành đến tiên đạo tam giai. Như vậy 100 vạn giá tiền này đã là cực hạn, còn có chút ít cao, Thọ Vân cùng Hạc Thường Tiếu không có ý định lại kêu giá. Bọn họ hiểu rõ Vưu Hiểu Y bướng bỉnh tính cách. Tiếp tục gọi xuống phía dưới, cuối cùng rất dễ dàng trở mặt, dứt khoát từ bỏ, 100 vạn một lần, 100 lượng lần, 100 vạn, chấm ngoặc kép, hồ trưởng lão trong mắt tràn đầy vui mừng. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm, từ phòng riêng số 1 bên trong truyền ra, 101 vạn. Cái này thanh âm vừa ra, toàn trường chấn động, ở đây rất nhiều người đều hiểu rõ, phòng riêng số 1. Đó là thuộc về Bạch Tham Tiên Vương vị trí. Coi như Bạch Tham Tiên Vương chính mình không đến, cái này phòng riêng cũng là lưu cho nàng cực kỳ coi trọng người. Ở đây rất nhiều người không biết bên trong là Kim Đao Hành, nhưng Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Hạc Thường Tiếu ba người tự nhiên hiểu rõ trở ngại Kim Đao Hành thân phận. Cuối cùng ba người đều không có lại kêu giá. Dù sao bọn họ hôm nay chân chính mục đích đánh dấu cũng không phải là cái này độc giác băng báo ấu tử. Cổ Phong thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cười nhạt. Có cái tiên vương lão cha, chính là tốt a. Như vậy, chỉ còn dư lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại bàn đấu giá bên trên. Rất nhiều người đều là vì cuối cùng món này then chốt vật phẩm mà đến. Hạc Thường Tiếu, Thọ Vân, Vưu Hiểu Y, cái này ba đại tinh chủ, sở dĩ đến, cũng là vì vật này. Chư vị, các ngươi chờ đợi đã lâu cuối cùng then chốt bảo vật. Đi ra, hồ trưởng lão mở miệng, vải đỏ nhấc lên. Tiếp theo, một viên đan dược, chính là hiện lên ở đám người trước mặt. Bên trên cái này đan dược, có một đạo đan văn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một đạo đan văn, nhưng phát ra khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Này khí tức cũng đã vượt qua tam giai phía dưới đan dược có thể phát ra khí tức. Cái này đan dược hẳn là một mai cực kỳ hiếm thấy tứ giai đan dược. Tứ giai đan dược, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một đạo đan văn, xem như tứ giai đan dược bên trong phẩm chất kém cỏi nhất, nhưng cái này cũng là tứ giai đan dược a. Liền xem như chỉ ẩn chứa một đạo đan văn tứ giai đan dược, dược lực cường đại cũng tại phía xa 9 đạo đan văn tam giai đan dược bên trên. Đây là một loại lột xác. Chênh lệch này tựa như tiên đạo tam giai tiên nhân cùng tiên đạo tứ giai tiên vương kém. Loại đan dược này đồng dạng chỉ có tiên vương mới có tư cách phục dụng a. Đại gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ tứ giai đan dược vậy mà lại lấy ra làm vật phẩm đấu giá. Chư vị, viên đan dược này tên là Thọ Tiên Đan. Hồ trưởng lão mở miệng, lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường, tất cả mọi người càng là trong đầu oanh minh. Thọ Tiên Đan là một loại có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Mặc dù mỗi người nhất sinh chỉ có thể phục dụng một lần Thọ Tiên Đan, sau khi uống lại phục dụng nhiều ít cũng sẽ không gia tăng thọ nguyên. Nhưng cho dù là gia tăng lần này thọ nguyên, cũng làm cho vô số tu giả trở nên mê muội, con đường tu hành chậm rãi, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Mặc dù tiên nhân thọ nguyên 10 vạn năm, nhưng 10 vạn năm đối với chân chính tu giả tới nói bất quá là chớp mắt ở giữa. Loại tình huống này, mỗi một cái tiên đạo tu giả đối với thọ nguyên đều là cực kỳ mẫn cảm, không hữu hiệu biện pháp gì. Đại gia là chỉ cần có thể gia tăng thọ nguyên cơ hội là liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhìn lấy đại gia trong mắt bộ dáng khiếp sợ kia, Hồ trưởng lão mở miệng lần nữa. Viên đan dược này là tham đại sư luyện chế, sau khi ăn vào có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Tham đại sư, ánh mắt mọi người biến hóa. Tham đại sư, dĩ nhiên chính là linh tham tinh khu thất đại luyện đan sư đứng đầu tham du trường. Mặc dù tham du trường là tam giai đan sư, nhưng tại luyện chế không ngừng phía dưới, cũng có rất nhỏ xác suất có thể luyện chế ra tứ giai đan dược. Viên đan dược này, kỳ thực là tham du trường luyện chế thất bại hơn 3.000 lô đan dược, mới luyện chế ra một mai. Đám người trong mắt càng là lửa nóng. Viên đan dược này, có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Đây đã là không ít. Mặc dù 10 năm, đối với tiên đạo tu giả tới nói, cũng không tính là thời gian rất lâu. Nhưng ở thọ nguyên đạt đến đại nạn thời điểm, dù là lại nhiều hơn một năm, liền có khả năng đột phá. Mà một khi đột phá, thọ nguyên liền sẽ gia tăng. Như vậy, 10 năm này thọ nguyên khả năng đưa đến tính quyết định tác dụng. Cái này đan dược, vẻn vẹn nhất văn, phẩm giai quá kém, gia tăng thọ nguyên loại đan dược, nhất sinh chỉ có thể phục dụng một lần. Vật này, chúng ta không muốn. Lão ngư giờ phút này trực tiếp khinh thường mở miệng, gia tăng 10 năm thọ nguyên không ít. Lão ngư, người cảm thấy tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên đan dược mới thích hợp ta phục dụng? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Lão ngư mở miệng, trong truyền thuyết tiên đế đại nhân ban đầu luyện chế ra qua một mai trường sinh đan. Viên đan dược này có thể gia tăng trọn vẹn 100 vạn năm thọ nguyên. 100 vạn năm, cái này trường sinh đan như vậy nghịch thiên. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tiên đế đan dược chúng ta tự nhiên là không lấy được, nhưng tối thiểu cũng phải lấy được một viên cửu giai vạn tuế đan. Viên đan dược này uống vào, chỉ ít có thể gia tăng 10 vạn năm thọ nguyên. Lão ngư mở miệng, cửu giai đan dược, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt không khỏi hơi biến hóa. Đan đạo con đường, so với tiên đạo con đường tu hành, là càng thêm khó đi. Bằng không như tham du trường như vậy luyện đan sư, cũng sẽ không kẹt ở tam giai đan sư vài vạn năm. Theo lý luận lên tới nói, cửu giai đan dược, chỉ ít tu vi muốn đạt tới tiên đạo thất giai trở lên, trở thành tiên hoàng, mới có thể có cơ biết luyện chế ra. Cái này quả nhiên là rất khó khăn. Lão ngư nơi này mặc dù khinh thường cái này thọ tiên đan, nhưng đấu giá hội cũng đã sôi trào. Hồ trưởng lão nhanh ra giá đi. Đúng, vô luận bấy nhiêu tiên thạch, ta coi như táng ra bại sản, cũng muốn mua. Ra giá, ta không chờ được nữa. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, cho dù là Kim Đao Hành, Vưu Hiểu Y, Thọ Vân cùng Hạc Thường Tiếu 4 người, cũng là ánh mắt tụ vào. Hôm nay, bọn họ muốn có được nhất, cũng là cái này thọ tiên đan. Tham đại sư nói, viên đan dược này, hắn không bán. Hồ trưởng lão mở miệng, phía dưới đám người, trong nháy mắt đều sững sờ. Không bán, lấy ra làm gì a? Đùa người đây. Hồ trưởng lão, lập tức tiếp tục mở miệng. Tham đại sư, muốn một giọt cổ tiên chi huyết. Cổ tiên chi huyết, đám người nghe nói, đều là trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ tiên nhân, là nghe đồn rằng, viễn cổ thời đại tinh không bá chủ, cổ tiên nhân cũng đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng. Bây giờ cổ tiên chi huyết, lưu truyền tại thị trường bên trên cũng đã cực ít. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.